Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 432, có thể chức trách lớn. Ta nói khô cả họng, thật vất vả đem sự tình hướng Thẩm Dụ giải thích rõ ràng. Đương nhiên, ta cũng đem bản thân chỗ hiểm không sợ hãi, phải hoa man quả quyết tìm kiếm ốc đảo, sự tích cũng hít hà một lần. Để cầu đền bù sai lầm tại vạn nhất, Thẩm Dụ lạnh lùng mà kiên nhẫn nghe xong, sau đó hừ một tiếng, cứ việc nàng không nói gì thêm, nhưng ta đã có thể rõ ràng cảm giác được bất mãn của nàng. Ngươi nhìn, nơi này hoàn cảnh vẫn rất tốt, ngươi cả một đời thật không có mấy lần cơ hội có thể trải nghiệm ốc đảo sinh hoạt. Nàng quay đầu liếc ta một chút, sau đó đi đến cây kia du thụ phía trước. Thuận tán cây phương hướng nhìn sang, hoa man nói là cái kia cồn cát sao? Không phải, nàng ý tứ nói là, cái kia đại cồn cát đằng sau là lạ. Thẩm Dụ nhìn xem gốc kia du thụ, thở dài nói, cây này đáng tiếc, ai nói không phải, trong sa mạc bộ dạng như thế một cái cây, có thể cần có quan hệ tốt nhiều năm đâu. Nàng vẫn như cũ kiệm lời ít nói. Bất quá vẫn là nhiều lần quay đầu, nhìn xem nơi xa kia phiến kéo dài không dứt trăng non hình cồn cát. Tại đám kia cồn cát bên trong, có một cái cao ngất nhọn tròn đại cồn cát. Cồn cát tại bầu trời đêm phụ trợ hạ hình thành một đạo to lớn cắt hình. Nhìn qua xem chừng có 200 mét cao, có thể xưng cái này bầy cồn cát bên trong, đỉnh Everest. Ta có một số buồn ngủ. Thế là tìm khỏa bụi cây dương tựa ở nơi đó. Thẩm Dụ nhìn qua xung quanh đen xì sa mạc, nghe cuồng phong thổi cát rì rào âm thanh, không khỏi cũng nhích lại gần. Nghỉ ngơi một hồi đi, dù sao vậy cũng là cái có thể che gió cản cát địa phương. Hai chúng ta ngồi dựa vào cùng một chỗ. Thẩm Dụ bỗng nhiên thở dài. Thế nào? Ta hỏi nàng, thật không nên đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Nếu không sau khi trời sáng, chúng ta đều muốn xuất phát đi Diệp Thành. Nói không chừng bây giờ cách lấy Diệp Thành thêm gần. Ngậm miệng a ngươi, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc nha? Mất mã, họa phúc khôn lường có thể mất đến Tích Ly Ma Can bên trong đến. Ngoặc kép, khó chịu chức trách lớn. Nàng lại phiết cho ta một câu lời bình. Không biết tại sao. Nghe nàng câu nói này, trong lòng ta bỗng nhiên bốc lên một trận không rõ nghiệp hỏa. Ta sở dĩ nửa đêm veo hoa man đêm xuyên sa mạc, không phải liền là bởi vì gần nhất thụ nàng vài câu cổ vũ. Muốn chứng minh bản thân có thể chức trách lớn sao? Có thể trở lại đầu đến, lại rơi một câu như vậy phong bình. Tốt, a, đã như vậy, vậy ta liền muốn cho các ngươi nhìn xem. Ta nhìn qua nơi xa cái kia to lớn cồn cát, trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ tới. Ốc gảo bên trong thực sự không có chuyện để làm, chỉ thích hợp ngẩn người. Ta cùng Thẩm Dụ không nói thêm gì nữa, đại khái bởi vì lẫn nhau trong lòng đều có cảm xúc. Cho nên lập tức trầm mặc, ta quay đầu, tựa ở bụi cây dương chơi lên chợp mắt, Thẩm Dụ đứng người lên. Bắt đầu vòng quanh nước hồ xung quanh, cuối cùng ngồi tại ven hồ một khối trên đồng cỏ. Nàng nhìn qua sáng sớm thảm đạm bầu trời, giống như là đang suy tư điều gì. Mặt trời mọc, sáng sớm tia nắng đầu tiên nghiêng nghiêng địa soi sáng nước hồ phía trên. Xa nhìn về nơi xa đi nhất phiến lăn tăn ba quang. Ta nhìn Thẩm Dụ còn tại đưa lưng về phía ta. Cho nên thừa cơ vụng trộm sờ sờ đứng dậy, nho nhỏ ốc đảo, thanh thanh nước hồ, bầu trời xanh thảm, vàng rực sa mạc, xanh mơn mởn lạc đà đâm, còn có đón gió lay động, vang xào sạt cây dương. Nếu như không phải nghèo túng đến tận đây, đổi thành hai ta ở chỗ này nghỉ phép tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc phong cảnh lại đẹp, cũng bù không được trong bụng một tiếng không gọi. Ta đem trong túi sách đồ vật móc ra. Bất quá chỉ cần đang đi đường mang theo hoa man, vậy được, trong túi liền sẽ không lưu lại gì đó đồ ăn vặt. Cũng may trong bọc còn có một túi soda bánh bích quy, một bình rưỡi nước khoáng. Ta đem bánh bích quy lưu lại, đem nửa bình nước uống xong, lại đem không bình xả đầy nước hồ, lại yên lặng vòng qua bụi dương lâm, hướng phía du thụ tán cây chỉ phương hướng, hướng về kia phiến cồn cát đi đến. Đi vào sa mạc mới phát giác được sa mạc đi bộ thật không phải đơn giản như vậy. Tuy nhiên xa xa nhìn qua cảm thấy cồn cát rất gần, cát tế rất phẳng, nhưng hướng bên trong vừa đi đã cảm thấy nguyên lai trong sa mạc đều là tầng tầng lớp lớp gò nhỏ. Mới đi không có bao xa, quay đầu lại nhìn ốc đảo đã bị nhỏ gò đồi hoàn toàn che khuất. Cũng may ta còn có siêu cường ký ức lực, trước khi đi càng là nghiêm túc đem du thụ chỉ phương vị nhìn một lần. Bởi vì cồn cát là di động, cho nên ta dọc theo phương hướng hướng nhìn từ xa, hướng càng xa xôi nhìn, sau đó lựa chọn trên bầu trời một vị trí. Ta tại trong đại não cho vị trí kia vẽ lên một cái giả thuyết điểm. Loại phương pháp này còn là lần đầu tiên nếm thử. Ta vừa đi vừa nghỉ, mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, liền sẽ đem trong đầu có giả thuyết điểm hình ảnh điều ra đến, sau đó trùng điệp tại hiện tại trên bầu trời, dùng để xác định phương vị không đến mức lạc đường. Cứ như vậy, ta hướng lấy trên trời cũng không tồn tại điểm, đi lại không ngừng đường đi phát. Ta phải chứng minh bản thân, chứng minh ta có thể chức trách lớn. Hoa Man nói cồn cát phía sau có chút kỳ quái, ta nhất định phải đem kia vật kỳ quái tìm ra. Nhưng chân chính đi, liền sẽ phát hiện Châu Phong, cồn cát không có đang đứng xem gần như vậy. Theo mặt trời mọc, trong sa mạc nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, mà lại tại cát vàng bên trong đi đường 10 phần gian nan. Chân hạ xuống liền sẽ lâm vào cát hải, rút ra một cái chân bước một bước, có thể lúc này một cái chân khác đã chôn ở trong cát. Ác liệt hơn chính là, sa mạc gió giống như nướng nóng đao nhỏ, nó kẹp lấy hạt cát thổi tới trên mặt, kia đau đớn cảm giác không chỉ giống cắt tổn thương, hơn nữa còn có bị phòng. Mới vừa đi không có bao xa, ta đã cảm thấy bản thân chùy bên trong miệng đắng lưỡi khô, bờ môi rất nhanh liền lên ra, hạt cát tiến vào cái mũi, trong mắt, để cho người ta mở mắt không ra, chỉ muốn không ngừng nhảy mũi. Trong bất chi bất giác, ta liền đem tay mò hướng về phía trong túi đeo lưng bình nước suối khoáng. Không được, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể uống nước, khả năng có người sẽ cảm thấy ta lỗ mãng làm việc. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, ta có bản thân nắm chắc, mang theo một bình nước, đầy đủ có thể kiên trì một cái ngày đêm, dù sao còn có 20 tiếng, Hoa Man liền trở lại. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ tìm tới ta, cho nên ta nhất định phải trân quý trên thân hữu hạn nước tư nguyên. Phải đoán luyện bản thân sự nhẫn nại, không phải vậy sớm đem nước uống hết, vậy sau này thời gian cũng chỉ còn lại có đau khổ. Ta cứ như vậy tại trong sa mạc lẻ loi mà đi, bỏ qua cái này đến cái khác gò nhỏ, bỏ ra trọn vẹn một buổi sáng thời gian. Lúc này mới đứng tại tòa kia to lớn cồn cát dưới chân. Hảo một tòa quái vật khổng lồ. Đây là một tòa trăng non hình cồn cát, mà ta lúc này liền đứng tại Nguyệt Nha trung tâm phía dưới. Ngước đầu nhìn lên lấy nó. Nó là một tòa cát vàng xếp thành kim tự tháp, là chân chính thiên nhiên điêu luyện sắc sảo. Nó sừng sững ở đây, không biết năm nào tháng nào hình thành, cũng không thông báo cái nào lúc cái nào khắc biến mất. Nó tụ chính là núi, lẻ tẻ chính là cát. Kỳ thật nhớ tới, cái gọi là sinh mệnh cũng cùng cái này cồn cát giống nhau, không có gì khác nhau, tụ lên đến liền có linh hồn, tản ra đến liền trở về bụi đất. Tụ là ngẫu nhiên, lẻ tẻ là trạng thái bình thường. Có bộ chữ sách tiểu thuyết mạng đưa ra một cái khái niệm gọi là trung cực. cái gì là thế giới trung cực, cái gì là sinh mệnh trung cực, lấy hiện tại khoa học góc độ đến xem, cấu thành sinh mệnh nguyên tố cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Loại này nguyên tố, nguyên bản đều là chết đi vật chất, không có linh hồn đồ vật. Mấy một tỷ năm trước, bọn chúng tại nguyên bắt đầu núi lửa bên trong tùy ý làm liều địa phun trào. Tại nguyên bắt đầu trong hải dương không mục đích gì địa phiêu đáng. Nhưng ngay tại loại hoàn cảnh này, thế mà phát sinh cực nhỏ xác suất một sự kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.